Một khi dành dụm đến lượng nhất định thời điểm, liền sẽ bắt đầu xuất hiện trúng độc phản ứng. Mặc dù là dành dụm đến lượng, không đủ để độc đến ngươi. Nhưng da hắc tử đầm lầy sau, những thứ này chướng khí sẽ tiếp tục ở thân thể ngươi trong lưu lại. Như là bệnh kín một dạng, đối với ngươi sau này đột phá tạo thành ảnh hưởng to lớn. Mà ta hiện đang luyện chế giải độc đan, liền đem lưu lại ở bên trong cơ thể ngươi độc tố. Triệt để khử trừ, để cho thân thể ngươi theo trạng thái nào đó phía trên quay về vô hạ. Nghe được Tần Trần giải thích, Hắc Nô không khỏi được hít một hơi lãnh khí. Hắn không biết nguyên lai hắn giải độc đan, căn bản là không có cách triệt để khử trừ chướng khí. Sẽ đối với thân thể hắn tạo thành lớn như vậy tổn thương. Khó trách hắn bên ngoài thân xuất hiện như vậy nhất tầng màu đen vật chất. Lộ vẻ lại chính là Trần Thiếu theo như lời lưu lại ở trong cơ thể hắn những thứ kia chướng khí. Mà đang phục dụng Trần Thiếu cho giải độc đan sau, Hắc Nô cảm giác mình thân thể như là lấy được rửa một dạng, có một loại ung dung thông thấu cảm giác. Hiển nhiên là đem trước không biết bao nhiêu năm rồi lưu lại ở trong cơ thể hắn chướng khí triệt để thanh trừ. Thật đáng sợ, Trần Thiếu lần đầu tiên tới hắc tử đầm lầy. Vẻn vẹn quan sát một ngày, là có thể luyện chế ra bực này giải độc đan đến. Trần Thiếu ở phương diện luyện dược tạo nghệ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Lại một lần nữa, Hắc Nô là Tần Trần luyện dược tạo nghệ cảm thấy khiếp sợ. Đi thôi, ta đây giải độc đan tuy là công hiệu phi thường, nhưng cũng không phải vạn năng. Nơi này chướng khí quá nghiêm trọng. Nếu như nửa tháng sau, người thấy được thân thể có một ít khó chịu nói, sẽ thấy dùng một khỏa, 6 miếng giải độc đan, hoàn toàn đủ chúng ta ở lại trong này ít nhất 3 tháng. Tần Trần lại không đem chuyện này để ở trong lòng, mang theo Hắc Nô lần thứ 2 tiến về phía trước phát. So sánh này giải độc đan, Tần Trần lại thêm chú ý hiển nhiên vẫn là khổ vận chi. Giải trừ trong cơ thể bệnh kín sau, Hắc Nô cùng Tần Trần ở hắc tử đầm lầy trong bay vút tốc độ nhanh hơn. 2 ngày sau, hai người khoảng cách Hắc Nô theo như lời dưới đất di tích đã chỉ có không phải cự ly xa. Trần Thiếu, ta lúc đầu tìm được thanh liên yêu hỏa địa phương, ngay khi phía trước hơn 1000 dặm chỗ. Nơi đó có một đạo không rõ ràng trận pháp. Ta cũng là ngoài ý muốn mới tiến nhập. Hiện tại xem ra, chắc là này Hắc Triều thành kẻ khác chỗ tìm được dưới đất di tích một bộ phận. Hy vọng không phải muốn bị người phát hiện. Hắc Nô lo lắng nói. Đi thôi, Tần Trần nội tâm cũng có chút khẩn trương. Lúc này bay vút ra, hơn 1000 dặm khoảng cách. Đối với hai người mà nói, bất quá nửa canh giờ sự tình mà thôi. Chỉ là Tần Trần vừa mới chuẩn bị xuất phát, đột nhiên cảm giác được phía trước trong hư không có cái gì không đúng. Lúc này đều chú ý lấy tình huống bốn phía Tần Trần. Không chút nào do dự liền quét qua một đạo linh hồn lực. Mấy đạo nhàn nhạt bóng dáng, trong nháy mắt liền hiện ra ở trước người hắn. Chẳng những tốc độ giống như quỷ mị nhanh chóng, hơn nữa căn bản không có nửa điểm sát cơ tràn ra. Quả nhiên là âm hồn thú. Tần Trần lúc này liền hít một hơi lãnh khí. Này âm hồn thú thật đáng sợ. Xuất thủ thời điểm, đều không có nửa điểm sát cơ. Có thể nói là khó lòng phòng bị. Nếu như không phải hắn thời khắc cảnh giác, chú ý bốn phía nói, cùng mấy đầu âm hồn thú áp vào trên người mình nữa phản ứng qua đến, nói không định đã trễ. Tâm niệm lưu truyền ở giữa, Tần Trần không chút nào do dự liền bổ ra thần bí kiếm sắt gì. Đầy trời lôi điện kiếm quang, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trượng phạm vi. Lốp bốp, vài đầu âm hồn thú ở lôi quang bắt đầu khởi động xuống. Tức khắc phát ra thảm thiết tiếng kêu. Ha ha, là âm hồn thú. Hắc Nô cũng là đại hỉ lên. Những ngày gần đây, hắn một mực tìm kiếm âm hồn thú, muốn phải lớn mạnh bản thân thiên ma phiên.